Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mấy lần sau đó, Triệu Vô Ưu tại chỗ rên rỉ, lần thứ hai thấy thất thố trước mặt người ta. Mặt mũi cũng coi như mất hết. Bên kia, Đồ Uyên lấy đầu đập đất, không thể đứng thẳng, một tay vịn eo, một tay chống đất, cũng rên rỉ ô dô. Vào lúc quỳ gối lần thứ ba thất bại, tính chất của chuyện này đã phát sinh biến hóa. Nàng giận dữ liên tục lễ bái, kết quả bái tới lưng cũng sắp hiện ra vết chai rồi, sừng sốt không thấy hai người cuộn tròn một bên ở trên giường. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù là ngũ đế đại ma ấn có thất bại, cũng không thể nào có loại kết quả này. Đồ Uyên khó khăn nâng người lên, đôi mắt đẹp híp thành dây nhỏ, gắt cao nhìn chăm chăm Lục Bắc về mặt thẹn thùng. Hiển nhiên, Triệu Vô Ưu nhiều lần thoát khỏi ma niệm vấn đề ở trên người gia hỏa này. Theo nàng quan sát, mỗi lần Triệu Vô Ưu và Lục Bắc có tiếp xúc tứ chi, sẽ thoát ly ma niệm điều khiển. Cả người lập tức thanh tỉnh, mà một khi rời khỏi Lục Bắc lập tức sẽ bị ma niệm dẫn dắt. Tiểu tử này. Đỗ Uyên cắn bờ môi, nghĩ đến Triệu Phương Sách đánh giá bất thủ kiếm ý. Khí ly kinh cả đời vô địch tuyệt không phải đơn giản như ý nghĩa trên mặt chữ. Nàng là tâm phục khẩu phục với khí ly kinh, hai bên khác nhau trời vực. Ngay cả tâm tư so sánh cũng không có, nhưng Lục Bắc. Cái vẻ mặt thẹn thùng này quá ti tiện rồi, không hành hạ hắn hai cái ý niệm trong đầu của Đỗ Uyên rất khó thông suốt. Tiếp tục làm. Đồ Uyên thẳng lưng mà đứng, cắn chặt răng, liên tiếp bái chín bái đối với Lục Bắc. Xuất phát từ cẩn thận, nàng không dám ngay từ đầu đã dùng đại chiêu. Lá cờ màu vàng nằm ở trung ương ánh sáng lên tia sáng, thử câu dẫn ra dục niệm tham ăn của Lục Bắc. Ngay cả cái rắm cũng không có, Lục Bắc vỗ bờ vai Triệu Vô Ưu, an ủi nàng cũng không có thời điểm háo sắc. Đối mặt với bực mỹ nam tử như hắn, không cầm được cũng không có gì mất mặt. Tiếng nói vừa hạ xuống, Triệu Vô Ưu đại khổ sở một trận, đồng dạng Đồ Uyên bên đó cũng là một trận rên rỉ. Đôi mắt đẹp tròn tròn, nằm đơ người ngay trên mặt đất, một lát sau toàn thân run rẩy, xuất hiện động tác như bệnh sốt rét, cực kỳ giống một con cá vừa ngoi lên bờ, nhảy nhảy, văng nước khắp trong phòng. Đổ mồ hôi, đã bái, cũng thất bại. Bởi vì ma niệm tới không mạnh, Đồ Uyên rất nhanh gắng gượng qua lần cắn trả này. Hoàng sợ nhìn Lục Bắc bình yên vô sự trong họa quyển, dường như thấy được ma vương trên đời, tín ngưỡng đang ở ngay trước mắt. Không, không, không, không có, không có khả năng. Đồ Uyên hàm răng run lên, lấy ra một bình sứ màu đen từ trong ngực, một viên ma đan khói đen lượn lờ vào miệng, khuôn mặt quyến rũ kéo dài ra mấy đạo chỉ đỏ, trong trắng mắt chuyển thành đen nhánh, gắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc, lại liên tiếp chín bái. Lần này, thất bại. Sẽ rất hung ác. Năm cây cờ liên tục lóe lên tia sáng. Tiếp theo đó, à, đau chết ta mất. Một lát sau, Đồ Uyên đau nhức bò qua vùng vẫy, thật giống như là bị chơi hư mất vậy. Hai mắt trống rỗng bại liệt nằm trên mặt đất, nước mắt nước bọt chảy xuống trên cả gương mặt, cả người ướt sũng nằm một bên trong vũng nước đọng, thỉnh thoảng lại co giật vài cái. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồ Uyên run rẩy cử động thân thể suy yếu. Trong tấm hình, Lục Bắc đứng ở cửa phòng Triệu Vô Ưu đưa đi. Người sau bước chân tập tễnh, giống như đã mất đi tất cả màu sắc sinh mệnh, tiền đồ một mảnh u ám. Nhưng đây chẳng phải trọng điểm. Đồ Uyên kinh hãi nhìn thấy Lục Bắc chậm rãi quay đầu chuyển tầm nhìn qua. Hai người cách không nhìn nhau, tim đột nhiên ngừng đập, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười rất cởi mở. Không tốt. Đồ Uyên nhanh chóng thu hồi họa quyển, nguyên thần và thân thể song song bị cắn trả hành hạ. Không thể kịp thời khống chế pháp thuật, không chỉ bị Lục Bắc phát hiện ra manh mối, còn bại lộ vị trí chỗ ở của mình. Nhanh chóng trốn. Đồ Uyên run rẩy bò về phía trước, nguyên thần chưa trở về vị trí cũ, thân thể lại không lấy ra được nửa điểm khí lực. Lúc này khỏi phải nói Lục Bắc, tùy tận một tiểu yêu đến đều có thể muốn làm gì với nàng. Trên một bức họa cuốn khoác, yêu tướng tàn sát yêu quái, sát khí dẫn vào huyết khí phóng lên trời, dẫn tới một thân ảnh. Thấy tình hình này, Đỗ Uyên bất chấp chạy trốn nằm tại chỗ, mượn cơ hội thở dốc, tiện tay xác định tọa độ của Lục Lệ. Pháp thuật thường ngày coi như nhẹ nhõm, hôm nay trực tiếp ép khô một chút khí lực sau cùng của nàng. Thân ảnh màu đỏ cầm kiếm giết ra, càn rỡ múa kiếm đánh tới chỗ cùng với yêu tướng. Trong lúc nhất thời, máu tươi, báo tố tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, giết cho yêu tướng phải hiện hóa ra hình dạng vốn có. Kiếm hung độc cô. Cậu vật, tại sao là ngươi? Đỗ Uyên giơ tay che mặt, thứ mong muốn một cái cũng không, thứ không muốn tất cả đều đến cùng lúc. Tiếng bước chân rơi xuống đất, Lục Bắc vẫy tay từ biệt Mục Ly Trần mở cửa, dậm chân đi ra khỏi khe hở màu đen. Cúi người nhìn đại hung bên chân, thầm nghĩ không thẹn mang tiếng ma hung. Như này mới đúng nha. Hả? Lục Tông Chủ, trùng hợp vậy, sao ngươi ở trong phòng của ta? Đỗ Uyên nhạt nhẽo mở miệng, trên khuôn mặt trắng bệch cố nặng ra một cái nụ cười suy yếu, hơi có một tia nịnh nọt, thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận. Từ khi lễ bái thất bại, nàng có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm với Lục Bắc. Nếu như nàng đoán không sai, bất hủ kiếm chủ thế hệ này là thiên ma đến thế gian. Nói cách khác, nàng phải gặp đồng sự cấp trên. Không tính trùng hợp, bổn tông chủ cố ý tới đây để ghép nhà. Lục Bắc không quản Đỗ Uyên, lượn một vòng trong tĩnh thất, trước sờ đen ngũ phương cờ tế đàn, sau đó đứng ở trước họa quyển, mắt thấy kiếm hung đã đánh một đầu đại yêu tách rời thành mảnh vỡ, trường kiếm lấy ra một quả trái tim vẫn còn nhảy lên, ăn tươi nuốt sống gặm nhấm. Cảnh tượng thật đẹp, Lục Bắc không dám nhìn, quay đầu nhìn Đỗ Uyên nằm dạp trên mặt đất khó khăn bò sát, thầm nghĩ vẫn là cái này nhìn hơn. Hắn ngồi xổm xuống, níu lại mắt cá chân Đỗ Uyên, túm người sau quay về bên cạnh mình. Đợi Đỗ Uyên bò đi chút, hắn lại thò tay kéo người trở về. Ba lần sau đó, Đỗ Uyên bỏ qua vùng vẫy, ngửa đầu nằm thành hình chữ đại. Lục Tông Chủ, cho ta một cái thống khoái đi. Dễ nói. Lục Bắc năm ngón tay nắm lại thành quyền, hung hăng nện trên ngực Đỗ Uyên, bạch quang nở rộ, trực tiếp chạy đến vị trí cổ tay. Người ấy đánh bại Đỗ Uyên thu được 5.000 vạn kinh nghiệm, dựa trên phán định đẳng cấp đối thủ cách xa hơn 20 cấp ban thưởng 5.000 vạn kinh nghiệm. Mới chỉ có chút như vậy, con hàng này chính là độ kiếp kỳ nha. Có thể nhìn ra, với tư cách là một trong tam hung, Đỗ Uyên thỏa mãn là một tu sĩ độ kiếp kỳ. Không giống Độc Cô, nàng sử dụng bí pháp để áp chế tu vi, kể cả thân hình cùng với nhau thu nhỏ lại đến cảnh giới hợp thể kỳ. Lục Bắc nhíu lông mày, buông ra trái tim vỡ vụn trong lòng bàn tay, rút tay lắc lắc vết bẩn, thấy tốc độ tự lành thương thế Đỗ Uyên chậm chạp vô cùng, nâng tay hạ, bắt đầu kiếm kỹ năng. Ví dụ như pháp môn thu liễm cảnh giới, né tránh khỏi lôi kiếp của nàng, cũng rất có giá trị cất giữ. Một lát sau, Đỗ Uyên suy yếu mở to mắt, sờ mặt, kinh hô mình còn sống. Thiên ma không phải người như vậy. Tại sao phải đánh ta? Lục Bắc ngồi xổm xuống bên cạnh Đỗ Uyên, âm u hỏi. Ta đánh ngươi bao giờ? Rõ ràng ngươi đánh ta còn móc tim móc phổi. Đỗ Uyên nhạt nhẽo cười một cái, bộ dáng không phải rất thông minh. Nếu nàng không thông minh, Huyền Đũng 9 phần 10 đều là ngu ngốc. Lục Bắc lạnh lùng cười một cái. Tại sao phải hạ sát thủ với ta, kích khởi ma niệm của bản tông chủ? Nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Ta nói muốn lưu lại huyết mạch của Lục tông chủ. Nói vậy, ngươi có tin không? Ngay từ đầu là như thế, nhưng về sau thì sao? Đó cũng không phải một câu lưu lại huyết mạch là có thể giải thích được. Về sau là hờn dỗi, xong là hằng máu. Đỗ Uyên không dám vạch trần chân tướng, mãnh liệt hoài nghi Lục Bắc là thiên ma đến thế gian. Hôm nay chỉ cần nàng giả vờ ngây ngốc, cố gắng còn có thể tránh được một kiếp. Một khi nói ra miệng, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nói thật, nơi này không có người bên ngoài, hai ta cũng là quan hệ móc tâm ra ngoài, nói cho đối phương xem rồi. Có cái gì mà không thể nói? Lục Bắc hai mắt thíp lại, sát khí tăng vọt, nhập tay thành kiếm đâm vào ngực Đỗ Uyên. Đầu ngón tay nhuốm máu, tiếp tục phát động kỹ năng huyết xào. Hiệu quả bình thường, Đỗ Uyên quá nhiều kỹ năng và lại tuyệt đại đa số đều là một loại kỹ năng đại thần, không phải thứ hắn mong muốn. Đỗ Uyên sắc mặt trắng nhợt, giờ phút này cặp môi đỏ mọng kiều diễm có chút phát xanh, run rẩy nói. Ta tu luyện ngũ đế đại ma ấn, bái thần không môn, nếu như đại thần chịu ban thưởng tục danh, ta nguyện ý bái ngươi vi tôn để ngươi sử dụng. Mẹ nó, cái quái gì? Chạm đến khu tri thức đôi mù, Lục Bắc không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn mặc không đổi sắc khinh miệt liếc qua Đồ Uyên, trong tầm mắt tràn đầy lạnh lùng. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Bằng ngươi cũng muốn làm tay sai dưới háng bổn tông chủ. Ngươi xứng sao? Quả nhiên, hắn thực sự. Đồ Uyên chết tâm, nghĩ thầm mình nghĩ muốn xong rồi. Trông mong nhìn Lục Bắc, khẩn cầu. Tiểu nhân mạo phạm đại thần chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà cô Xuân Thành còn cần. Lời nói đến một nửa, nàng sững sờ tại chỗ, suy nghĩ một chút vực ngoại thiên ma thường thường không kiêng kỵ hay đép vế. Nếu cô Xuân Thành phá người vong, đối phương ngược lại sẽ càng cao hứng. Nói không sai, cô Xuân Thành hoàn toàn chính xác cần ngươi. Lục Bắc rút ngón tay ra, không thể học trộm được kỹ năng quyết định đổi một loại phương pháp. Mặc dù ngươi không có tư cách làm tay sai dưới háng bổn tông chủ, nhưng làm một con ngựa con lừa cũng đầy đủ. Biết huyết thệ không? Biết rõ, biết rõ. Đồ Uyên liên tục gật đầu, huyết thệ trăm ngàn chỗ hở nàng tự nhiên biết rõ, chất phác cười một cái. Xin hỏi đại thần, ngươi tới Cô Sơn cuối cùng cần làm chuyện gì? Liên quan gì đến ngươi? Đồ Uyên cười ngây ngô như trước, đang định lập nhiều huyết thệ ở ngay trước mặt Lục Bắc. Bọn tông chủ nói trước, nếu như ngươi lập nhiều huyết thệ hư dối, ta sẽ để cho tòa thành Cô Sơn này điên. Lục Bắc cắt ngang thi pháp, vỗ vỗ gương mặt Đồ Uyên. Ngươi là người thông minh, đừng làm chuyện điên rồ, nếu không bổn tông chủ nổi giận, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng. À, cái đó là đương nhiên. Đồ Uyên thầm nghĩ tiền đồ không sáng, thiên ma đứng ngay trước mặt là tổ sư gia trong giới tìm đỗ hồng. Đâu có khả năng để cho nàng lợi dụng sơ hở thành thật như là dựng lên một cái huyết thệ. Một chút đau nhức nguyên thần bị hành hạ không thèm quan tâm, hừ cũng không hừ một tiếng. Giao pháp môn thu điểm cảnh giới, tránh đi lôi kiếp của ngươi ra đây. Đại thần còn thiếu cái này. Hả? À, cái này dâng lên cho đại thần. Đồ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, khó khăn miễn cưỡng đứng người dậy ngồi xuống, yên lặng chờ pháp lực trong cơ thể phục hồi sơ qua, nắm lấy tay cắm vào hư không, móc ra mấy cuốn sách công pháp bề ngoài màu đen. Vì bày tỏ lòng trung thành, nàng đưa cả ngũ đế đại ma ấn mình tu luyện ra luôn. Lục Bắc không hứng thú với ngũ đế đại ma ấn, nghe ý tứ trong lời Đồ Uyên, tu điện công pháp ma môn này còn muốn dập đầu bái sơn, bị người chế trụ cũng không có gì tự do đáng nói. Hắn chỉ biết tiên cảnh 8 phần là vỡ rồi, không biết thiên ma cảnh thực sự cũng tương tự, thời đại này nào còn đỉnh núi gì đáng nói. Người tiếp xúc cửu tái hành khí pháp bản thiếu, phải chăng hao tốn 5.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập? Một cái bản thiếu khuyết cũng muốn 5.000 điểm kỹ năng, giá trị thực cao. Lục Bắc thầm nghĩ, giá hàng tăng lên sẽ không hợp thói thường. Là thời điểm triển khai mở rộng chức nhập phụ sinh hoạt lên rồi. Hắn thu bản bí tịch tàn khuyết vào không gian tùy thân, chỉ vào huyết sắc sơn mạch trong hỏa quyển. Độc cô này đang xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng muốn ám toán hắn. Lúc này kiếm hung độc cô đã no nê, vừa lòng thỏa ý rút kiếm đi xa. Chỉ còn lại một cỗ thi thể đại yêu bị phân giải tung tóe bốn phương, cho thấy chính mình đã từng tồn tại trên đời. Không có. Lập nhiều huyết thệ còn là cái chủng loại rửa không sạch kia. Đồ Uyên đối với Lục Bắc không có một chút biện pháp. Vốn là trong lòng còn có chút sợ hãi, càng thành thục hơn rồi. Đầu đuôi gốc ngọn nói rõ về nhiệm vụ truy xét hành tung của Lục Lệ. Tiếp theo còn giải thích với Lục Bắc là Lục Lệ là yêu vật gì. Tiếp theo ngay cả sự kiện Vô Phong Thành cùng nhau nói ra. Nghe nói Lục Lệ cũng có khả năng là thủ phạm thật sự phía sau màn của vụ sát hại phụ thân Triệu Vô Ưu. Lục Bắc lập tức thấy hứng thú. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn ngửi được mùi kinh nghiệm. Yêu quái họ Lục vừa nghe đã thấy rất lợi hại. Hắn là cái dạng gì? Đỗ Uyên cũng không nói chuyện. Tay phải phất ra trải rộng một bức họa cuốn. Bức họa này tên là Thập Vạn Đại Sơn Bách Yêu Đồ, là huyền lũng ta hao phí rất nhiều sức lực vẽ thành. Yêu vật trong phương thiên hỏa kích trong tay chính là Lục Lệ. Yêu vật như gã còn cho 3 người, tịnh xưng là tứ đại yêu vương. Trong họa quyển, Lục Lệ sở hữu 2 bộ diện mạo. Một cái là yêu vật mặt hổ thân người, đang mặc áo giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Thân hình dữ tợn có phần hung ác. Cái khác tương đối nhu nhược, thanh nhan áo trắng, tóc đen như nhuộm mực, là một nữ tử mỹ mạo như thiên tinh. Một mặt hào phóng, một mặt uyển chuyển hàm súc, cả hai cùng nhau thả. Lục Bắc rất khó tin tưởng là một con yêu quái, cau mày. Nói như vậy Lục Lệ là một con cọp cái, sau khi hóa hình còn rất đẹp. Không phải. Đồ Uyên lắc đầu. Đại thần là biết rõ đấy, huyết mạch yêu tộc càng mạnh, hóa hình càng là khó khăn. Trừ phi đồng tộc thi triển bí pháp truyền thừa, nếu không có rất ít đại yêu bước vào lúc trưởng thành hóa hình thành hình người. Lục Lệ chưa vượt qua kiếp nạn hóa hình, nguồn gốc huyết mạch thâm hậu, bức họa nữ tử này là do gã dùng thuật biến hóa hóa ra, cũng là duy nhất một lần tu sĩ huyền đúng xác nhận gã biến thành dạng người, cho nên đã phỏng theo vẽ vào trong bách yêu đồ. Vậy rốt cuộc gã là công hay mẫu? Đồ Uyên nghe vậy sững sờ, tạm thời coi như là công, cái này rất trọng yếu sao? Vực ngoại thiên ma còn quan tâm chống mái, không phải chọn đại người thuận mắt là lên sao? Nói xong mấy câu, Lục Bắc không còn khởi động nhiệm vụ, cảm khái NPC huyền đúng hoàn toàn không được, kém xa so với đại ca của hắn. Đúng rồi, huyết thệ của ngươi, xác nhận không cách nào vi phạm ý tứ bổn tông chủ, cũng không có điểm thiếu khuyết đúng không? Lục Bắc nhíu mày. Vâng. Nhắc tới cái này, Đồ Uyên mặt mày ủ rũ. Núi đồi cao ngất trước người cũng quắt không ít. Nàng đánh mạnh tinh thần, cười xinh quyến rũ nói. Có thể hầu hạ đại thần là phúc của ta, cao hứng còn không kịp đâu. Đương nhiên, nếu như đại thần ghét bỏ ta tư chất đần độn, không đủ tư cách làm đầy tớ, cũng có thể tùy thời một cước đá văng ta ra, chạm đoạn xiềng xích giam cầm. Làm sao có thể, vừa dưỡng con chó, vừa không có mang ra ngoài đượn vài vòng, sao phải thả? Lục Bắc lắc đầu liên tục, để cho Đồ Uyên làm chó thật tốt. Đừng nghĩ có những thứ lung tung rối loạn này. Đại thần, tiểu nhân bị ma niệm làm khổ, ngươi xem cái này. Đồ Uyên xoắn xoắn hai tay, bái sơn cũng không phải là không có chút chỗ tốt nào. Thiên ma chủ, chủ của ma niệm ở ngay trước mắt, có thể dễ dàng thu hồi ma niệm chiếm giữ trong cơ thể nàng. Chỉ cần động một ngón tay, nàng lập tức không cần lo lắng tới ma niệm cắn trả mất hết tính người nữa. Nàng tận mắt thấy Triệu Vô Ưu bị diệt trừ ma niệm, sao có thể giả bộ? Có dám thì phóng, ta không biết ngươi đang nói gì. Chính là... Đồ Uyên trừng mắt nhìn, cẩn thận ôm đùi Lục Bắc đứng lên, vừa quan sát thần sắc cấp trên, vừa dám lấy ra vốn liếng hùng hậu, nhỏ giọng thổi hơi. Tiểu nhân bị ma niệm gây khó khăn trong nội tâm, ràng buộc không cách nào buông tay, kính xin đại thần thương tiếc ta, như vậy ta có thể dốc hết toàn lực quên mình phục vụ vì đại thần. Lục Bắc, có sao nói vậy, làm chính là phải nhiều năm, loại việc này hắn cũng không hiểu lắm. Vậy bổn tông chủ nên làm thế nào? Đại thần giúp ta thuận khí một chút là tốt rồi. Đồ Uyên điềm đạm đáng yêu, không dám sử dụng bị công, chỉ có thể sử dụng hành công. Kéo tay Lục Bắc đè lên bộ ngực của mình. Tiếp đó vẻ mặt chờ mong nhìn cấp trên loại trừ ma niệm vì nàng. Được rồi, ai bảo bổn tông chủ tính khí tốt chứ? Để ta xem tâm mạch của ngươi. Ma niệm ở đâu? Ngươi xác định không được gạt bổn tông chủ, sao ta không tìm được? Cái này gánh nặng của ngươi có chút nặng nha, bình thường rất cực khổ đi. Hồi lâu sau đó, Lục Bắc thu tay lại đẩy Đồ Uyên ra, ngôn từ chính nghĩa nói. Khỏi phải nói thứ đồ ngốc, ngươi mở miệng một tiếng là đại thần, ngươi thật ra cũng coi bản tông chủ là vực ngoại thiên ma rồi đấy hả? Đồ Uyên ngồi bệt trên mặt đất, nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu như bị gõ, ngưng trọng gật đầu. Chính là thiên ma chuyển thế, không có sai, nếu không nàng là chẳng phải là cho không. Nghĩ đến mình cho không, Đồ Uyên nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, lại nhìn Lục Bắc hài hước nở nụ cười, trái tim càng hoảng loạn. Sẽ không đâu, ngươi không bị ma niệm của ngũ đế đạn ma vây khốn, ma niệm tự tản đi, trừ bản thân ngươi chính là ma, không có những khả năng khác. Vậy là đúng rồi. Lục Bắc nhún vai. Dù sao bổn tông chủ lấy thêm một cái tay sai, lời không thiệt tỏi. Ta sao cũng không quan trọng. Đồ Uyên suýt nữa tan vỡ, mang theo một tia khóc nức nở. Lục tông chủ, làm ơn nhất định nói cho ta biết, ngươi là thiên ma chuyển thế, ta van cầu ngươi. Đúng vậy nha, Ta chính là vực ngoại thiên ma chuyển thế. Ngươi đã hài lòng chưa? Đỗ Uyên không nói chuyện, dập đầu xuống đất, phanh phanh rung động. Dường như nàng dập nhiều vài cái là có thể dập cho huyết thể không còn. Đừng làm mình bị thương mình. Hiện giờ mạng chó của ngươi không phải của ngươi, mà là của bổn tông chủ. Làm bị thương thân thể, làm sao đi cắn người vì bản tông chủ. Tới, để ta trị liệu cho người chút. Lục Bắc cúi người áp chế Đỗ Uyên, ánh sáng màu xanh chiếu xuống. Gương mặt vốn là bi phẫn trực tiếp nhiễm lên một tầng màu xanh âm u. Đương nhiên bổn tông chủ không phải người vô tình vô nghĩa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào đó ta cao hứng, biết đâu sẽ rút hết ma niệm của ngươi đi. Thực sự, vực ngoại thiên ma đã từng nói dối bao giờ chưa? Phía trên có người thì dễ làm việc, phía sau có người càng dễ làm việc. Tóm lại, có người là có quan hệ là tự dễ làm việc. Lục Bắc thu nhận tay sai của ma hung Đỗ Uyên, lật xem những vụ đẳng cấp cơ mật của cô Sơn Thành, tranh thủ tìm kiếm cho mình một cái cơ hội. Người nhận được nhiệm vụ, thông báo tìm người. Nhiệm vụ nói rõ đại yêu Lục Lệ là một trong tứ đại yêu vương của Bắc Cảnh, cũng là họa lớn trong lòng của Huyền Đũng. Con quái vật này tâm tư xảo trá, hành tung bí hiểm, ít người biết chỗ ẩn thân của nó. Người nhanh như vậy, có lẽ tìm nó không tốn bao nhiêu thời gian. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm Lục Lệ, ban thưởng 5.000 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ phụ tuyến, đưa kiếm hung độc cô về, ban thưởng 1.000 vạn kinh nghiệm. Có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Một cái nhiệm vụ bình thường không có gì lạ, ban thưởng cũng không tính là phong phú. Còn không bằng xuống tầng hầm sửa mái nhà rột, làm nhảm chốc lát sau đó móc tim móc phổi cùng với Đỗ Uyên. Nhưng Lục Bắc vẫn là tiếp nhận. Đôi khi, việc không chỉ thể nhìn ở mặt ngoài, phải nhìn vào bên trong nữa. Tìm được Lục Lệ có 5.000 vạn kinh nghiệm, đánh chết Lục Lệ ít nhất có được 10 cái 100 triệu kinh nghiệm. Cùng đạo lý này, đưa kiếm hung độc cô về chỉ có 1.000 vạn kinh nghiệm, nhưng độc cô có tính khí gì, ngươi không chém cho lão vài phát, lão sẽ chém ngươi. Lúc ngươi đưa độc cô về cô Sơn, khó tránh khỏi sẽ có vai va chạm chạm, bỏ 4 làm 5 lại là mấy 100 triệu. Đảm bảo 5 cái mục tiêu nhỏ, lần này không thiệt thòi. Thập Vạn Đại Sơn là nội địa của yêu tộc, tu sĩ tầm thường đi vào bên trong đơn giản là tặng không, tạo thành đoàn cũng không có tác dụng. Cho nên Lục Bắc để Trảm Hồng Khúc và Tiểu Phụ Tiên lại, để cho Trảm Nhạc Hiền chịu trách nhiệm trông giữ, mình và Mục Ly Trần cùng nhau rời khỏi Câu Sơn Thành, xâm nhập vào Thập Vạn Đại Sơn. Lần này đi ra ngoài tổng cộng phân 2 bước. Bước đầu tiên tìm kiếm được kiếm hung độc cô, kiếm một cái kinh nghiệm đánh bại trước. Bước thứ hai tìm được Lục Lệ, kiếm một cái kinh nghiệm đánh chết. Về phần nhiệm vụ phụ tuyến tìm độc cô, căn bản là kinh nghiệm tặng không. Bởi vì Đỗ Uyên đã tạo định vị trí trên người của độc cô, Lục Bắc chỉ cần cầm la bàn trong tay, tìm theo tọa độ là được. Mấu chốt là tung tích của Lục Lệ. Theo Đỗ Uyên nói, Lục Lệ âm tàn xảo trá, lòng dạ cực cao. Cho dù là yêu tướng tâm phúc cũng không biết chỗ ở của gã, muốn tìm được Lục Lệ chỉ có thể để gã tự động chủ động hiện thân. Biện pháp rất đơn giản, tìm được yêu tướng của Lục Lệ, lần lượt chém giết, cho tới khi Lục Lệ đau lòng, tự nhiên sẽ chủ động hiện thân. Nghe đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Buộc tam hung của Vân Si Cung lại một chỗ cũng không dám chơi như vậy, có mạo hiểm bị giết cả đoàn. Lục Bắc tài cao gan lớn cũng chạy trốn nhanh như chớp, có tự tin cũng có năng lực chấp hành phương án này. Đánh không thắng bỏ chạy, tới phiên bản kế tiếp hắn vẫn là ra ra. Thập Vạn Đại Sơn nằm ở phía bắc cảnh của Huyền Đũng, nhưng cũng tính là chi nhánh của Bất Chu Sơn Mạch. Linh khí đầy đủ không cần nhiều lời, là một mảnh đạo tràng tuyệt hảo mà tu sĩ nhân tộc đánh vỡ đầu cũng phải đoạt. Thế nhưng đây là địa bàn của yêu tộc, bởi vì linh khí vô cùng đầy đủ, yêu vật dễ dàng mở ra linh trí. Ngoại trừ kiếm hung huyết mạch phức tạp, cộng với hung yêu bản thân chính là yêu tu, có rất ít tu sĩ Huyền Đũng dám tiến vào chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Thân đầy khí tức xông vào bên trong đầy bầy yêu, mặc kệ ngươi thu liễm khí tức kín tới cỡ nào, đều giống như con đon đóm trong bầy đêm đen, sáng tươi rõ nét, vô cùng xuất chúng. Thuật biến thân cũng không có tác dụng. Lục Bắc không lo lắng cái này, thi triển thần thông thần uy, khí tức kim sĩ đại bằng đứng trên đỉnh của chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên vờn quanh toàn thân, cao ngạo không thể xâm phạm. Tiểu yêu tầm thường e sợ tránh không kịp, không nói đến gần để nhìn rõ ràng. Mục Ly Trần liên tục liếc mắt, cũng có phần hiếu kỳ với công pháp đồ tôn tu luyện, biết được truyền thừa từ Mạc Bất Tu, cũng không muốn hỏi nhiều. Tương tự cùng Lục Bắc, Mục Ly Trần cũng tin tưởng Mạc Bất Tu không chết. Không chỉ không chết, cảnh giới tu vi còn vượt qua toàn bộ tiền bối của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Dù là Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có khí đi kinh, có thể ổn áp một bậc. Có sao nói vậy, người làm sư phụ như lão áp lực rất lớn. Vùng núi hoang vắng mờ mịt, kim ô lên cao, hào quang vạn học. Không trung yêu vân cuồn cuộn, hơn 10 con yêu quái vỗ đôi cánh dài 10 trượng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Phát hiện phía dưới có khí thế va chạm hủy diệt, như là trốn chạy để khỏi chết chấp tốc rời đi. Đại địa âm âm chấn động, hai thân ảnh giằng co, cuồn cuộn khí điêu chấn bạo hư không. Vô số vòi rồng tàn phá bừa bãi càn quét, cuốn lên cỏ cây, núi đá, gào thét bát phương. Địa long trở mình, sóng bụi che lấp bầu trời. Kiếm hung độc cô mặt mày dữ tợn, tay cầm trường kiếm, sát khí như sóng to gió lớn liên tục không dứt. Đối diện với lão, nam tử cánh tay dài quá gối thấp giọng gào thét. Người này cao chừng 3 mét, trên người tràn đầy một bộ lông rậm rạp màu đen. Lưng lông eo hẹp, tay dài chân dài, ngũ quan thâm sâu, ánh mắt hung ác phối hợp với răng nanh bén nhọn, là một đầu bạo vượn chưa hóa hình. Yêu tộc dựa vào huyết mạch ăn cơm, hợp lại phụ thân và mẫu thân, hợp lại cả tổ tông. Hai bên trong giai cấp sớm đã vững chắc tiến hóa, bạo vượn khí thế hợp thể kỳ đại viên mãn lại chưa có nghênh đón hóa hình kiếp chính là thứ biểu hiện ra huyết mạch siêu phàm của nó. Đương nhiên cái này cũng cho thấy nó là cô nhi, không có tiền bối đồng tộc thực lực cường đại trợ giúp nó sớm hóa hình. Bảo vượn phẫn nộ quát một tiếng, quanh thân bảo khởi tầm hơn 10 trượng hỏa diễm giống như kim quang. Đại địa dưới chân ầm ầm phá toái, dáng người cuồng bạo mang theo âm thanh bùm bùm tạo ra cuồn cuộn khí lưu. Nó ngang tay dựng lên, lực đạo mạnh mẽ đáng sợ ầm ầm bộc phát. Bàn tay to lớn liên miên khí lưu phạm vi trăm trượng, giống như che khuất bầu trời áp bách thiên địa đồng loạt ảm đạm không còn ánh sáng. Kiếm quang màu đỏ sát thân mà qua, độc cô cầm trường kiếm trong tay đứng thẳng, hai mắt đỏ thẫm sắp tiến vào trạng thái bạo loạn. Sau lưng, máu nóng bắn đầy trời, nhỏ giọt xuống dưới đất, dâng lên khói trắng. Hai mắt bạo vượn đỏ thẫm, xương sườn, lồng ngực bị phá vỡ, có thể thấy được trái tim đập ra từng tiếng phanh phanh mạnh mẽ. Thân thể yêu tộc có thể xưng hùng thiên hạ, thiên phú mà tu sĩ nhân tộc hâm mộ không thôi. Bảo vượn nắm tay nện ngực, xóa đi vết thương ngoài da không đáng nhắc tới. Hai tay phấn khởi cắm vào đại địa. Tựa như thần thông bàn sơn vậy, từ nơi xa nhìn tới có thể thấy được đại địa vỡ ra từng vực sâu. Mấy ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, bị bảo vượn hất bay cực cao giữa không trung. Độc cô chân đạp đỉnh núi, nhìn bạo vượn vung tay đạp đến không, nụ cười càng là dữ tợn, âm âm đạp vỡ ngọn núi dưới chân, cầm kiếm lao thẳng đến bạo vượn. Cuồng phong gào thét, bạo vượn ngã xuống trên mặt đất, quanh thân máu tươi chảy xuôi, không còn một khối thịt đầy đủ, nhất là ngực, máu thịt mơ hồ, nội tạng, xương cốt đều biểu lộ ra bên ngoài. Bá. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, một cái đầu lâu thật lớn phóng lên trời. Nguyên thần và thông thể đồng loạt đứt gãy, hốc mắt màu đỏ dần dần u ám. Độc cô cầm kiếm móc ra một trái tim, đưa đến trước mặt, ăn như hổ đói. Bỗng nhiên, lão như nhận ra cái gì, ném huyết thực trong tay đi, hai hốc mắt lóe ra hung quang, nhìn lại sau lưng. Mục Ly Trần. Lục Bắc đại khái hiểu nguyên nhân tại sao huyết mạch độc cô pha tạp, đồng thời cũng kính nể vô cùng. Tu sĩ tầm thường ăn theo loại phương pháp này, thân thể sớm đã hỏng mất. Thật có lỗi, quấy rầy người ăn uống. Quấy rầy nhã hứng tiệc đứng của độc cô, Lục Bắc không hề có thành ý xin lỗi, ước lượng lòng bàn tay. Ma hùng Đồ Uyên chỉ đường, muốn trách thì trách nàng. Ngươi ở Cô Sơn Thành, nhờ bổn tông chủ hỗ trợ đưa người về. Bỗng nhiên nhìn thấy Lục Bắc, độc cô không hề nói nhảm, rút kiếm vọt thẳng đến. Lão không quan tâm Lục Bắc kết giao với Đồ Uyên từ bao giờ, chỉ biết cường địch ngay gần trước mắt. Hôm nay có thể nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận. Đều thấy được nha, là lão động thủ trước. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, gập ngón tay thành kiếm đi đến phía Độc Cô. Kiếm chỉ ngăn lại mũi trường kiếm, tay còn lại quấn quanh Bạch Quang, ầm một tiếng đấm vào ngực Độc Cô. Bạch Quang thủy nhân bộc phát, nghìn lần sát thương, đụng vào, đụng xào thấy bóng. Thân thể Độc Cô bị xóa đi không còn, chỉ còn tay chân và đồng người bay lên thật cao. Thân thể tàn phá, sinh sôi huyết dịch và xương cốt giữa không trung, còn không có rơi xuống đất, đã là một đầu thú lớn không thể diễn tả, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong phương diện không phải con người này, Độc Cô không hề kém hơn bao nhiêu so với Lục Bắc, đi theo lộ tuyến trưởng thành biến thái. Thú lớn không ra, máu thịt bọc xương cốt hình thù kỳ quái, có xương cốt khắc sinh sôi thành sừng, xương sinh trưởng đầu gối, khuỷu tay, các loại vị trí khớp xương, quanh thân lượn lờ nồng đậm sát khí huyết quang, gào thét phóng thẳng về phía Lục Bắc. Lục Bắc hai mắt tỏa sáng, Độc Cô giống như lại trở nên mạnh mẽ hơn, nguyên thần chắc chắn lại càng mạnh hơn so với lúc trước, đủ để thừa nhận lực lượng hỗn loạn huyết mạch mang tới. Như vậy có thể thấy được tiến hóa thân thể vậy. Hắn nắm tay mà lên, lại là một phát trọng kích đâm thẳng vào ngực Độc Cô. Lần này không có sử dụng khí kiếm pháp, ý cảnh cao minh được thu điểm bên trong huyền đũng đều được lấy ra thăng cấp bất thủ kiếm ý. Còn thừa tất cả đều là kiếm ý bách kiếm môn khó trọng dụng. Số lượng tuy nhiều lại không có cái nào có thể đánh. Dẫn đến thiết kiếm do khí kiếm pháp luyện hóa giống như đạc kiếm thủy tinh vậy, dễ dàng tan vỡ. Đây cũng là điểm khác nhau rõ ràng giữa Lục Bắc và khí đi kinh. Lục Bắc có kỹ năng huyết sao, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp bất thủ kiếm ý, nhưng đều là duy nhất một lần, không có cơ hội dùng. Khí đi kinh không giống vậy, người ta chính là dựa vào ngộ tính. Trong quá trình so kiếm và so tài học được kiếm ý của đối thủ, xem tình huống dung nhập bất thủ kiếm ý, mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo trướng mắt thì ném vào thiết kiếm. Cho nên, thời điểm khí ly kinh phi thăng không có cầm theo thiết kiếm. Với y mà nói, cái này gọi là rửa sạch hết vết bẩn, vứt bỏ tạp chất, là một loại thăng hoa thoát ly thấp kém. Thân thể cường hóa của kiếm hung Độc Cô tan vỡ như là chó chết nằm trên mặt đất, trong mắt hiện ra tia sáng quỷ dị. Chỉ cần không bạo loạn, lão cơ bản chính là một bộ dáng si ngốc ngơ ngác này. Người đánh bại kiếm hung Độc Cô thu được 300 triệu kinh nghiệm. Tuyệt vời. Lục Bắc rất ưa thích loại đối thủ thời khắc bảo trì chiến ý chiến đấu sôi trào như Độc Cô. Không giống như những người khác vô cùng trưởng thành, giao lưu vài lần đã bỏ cuộc. Mặc kệ hắn đánh thế nào cũng đều không hoàn thủ. Độc Cô, ma hung Đồ Uyên tìm gây. Đi theo bổn tông chủ quay về Cô Sơn Thành. Nàng kêu ta đi tìm Lục Lệ, sao muốn ta trở về rồi? Độc Cô lộ vẻ bất mãn, lão ưa thích Thập Vạn Đại Sơn, nơi này chính là nhà của lão. Không muốn quay về Cô Sơn, chỉ muốn ở đây yêu thương lẫn nhau, cùng người trong nhà. Lời này nói sai rồi, ngươi chém giết khắp nơi, không, chém yêu quái khắp nơi, cũng không tìm thấy được Lục Lệ nha. Ta muốn dẫn xuất Lục Lệ ra. Lục Bắc không phản bác được bởi vì con đường Đồ Uyên chỉ cho hắn cũng là chém quái để dụ người ra. Hơn nữa, ta cũng sắp tìm được Lục Lệ rồi. Thật hay giả? Lục Lệ dễ tìm như vậy sao? Lục Bắc kinh ngạc một tiếng ngồi xổm búng xuống bên chân Độc Cô. Nói chút coi, chính là đã tìm được đầu mối gì? Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục được bản tông chủ, ta theo cùng nhau. Ta giết một tên yêu tướng dưới tay Lục Lệ. Ăn máu thịt của nó. Độc Cô chậm rãi kể, theo ý tứ của lão, bởi vì quanh năm nuốt sống máu thịt yêu tộc, vô sự tự thông, lĩnh ngộ một môn thần thông, có thể cảm ứng yêu tộc thực lực cường đại gần đó, tìm người hỏi đường tinh chuẩn vô cùng. Chỉ cần lần lượt giết qua, sớm muộn có thể giết tới cửa nhà của Lục Lệ. Nghe rất mơ hồ, còn có chút không đáng tin cậy, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Độc Cô, Lục Bắc quyết định tin lão một hồi. Ba người vội vàng rời đi, do Độc Cô chỉ đường, bay tới đỉnh núi kế tiếp. Trong núi không gió, sau một hồi, một thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Nữ tử thanh nhan áo trắng, tiên tử kinh diễm hơn người, lạnh nhạt nhìn qua phía ba người Lục Bắc rời đi. Vừa định làm mấy thứ gì đó, phát hiện xung quanh sắp đặt dấu vết kiếm phù, khẽ cau mày. Rất cẩn thận. Bắc cảnh yêu vương Lục Lệ, Kiếm Hung Độc Cô, Ma Hung Đồ Uyên, hai người này tìm bổn vương có chuyện gì? Kiếm tu nọ lại là người nào? Kiếm ý mạnh mẽ như thế, ngay cả bổn vương cũng không dám nhẹ nhàng tiếp đón. Chẳng lẽ lại là thánh địa nhân tộc phái viện quân tới? Lại còn đuổi tới thời điểm mấu chốt? Đã bại lộ rồi sao? Cũng được, pháp bảo và thần thông của bổn vương song song đại thành, bố cục nhiều năm đã đến thời điểm thu lưới. Đồ Uyên muốn gặp bổn vương cũng muốn thử nhìn một chút. Long mạch của Huyền Lũng bị bẻ gãy, lại là tràng cảnh thế nào? Độc Cô khoe khoang thần thông của mình rất lợi hại. Chỉ cần lão ra tay, cho dù Lục Lệ có bản lĩnh lớn đến đâu cũng phải ngoan ngoãn bị lão chặn cửa. Thực tế hiệu quả vô cùng bình thường. Lục Bắc chỉ thấy mình bay qua vài ngọn núi, đánh chết mấy con yêu quái, đi theo sau lưng Độc Cô 2 ngày 2 đêm, trực tiếp bị dẫn lạc đường. Đồng thời cũng mãnh liệt hoài nghi Độc Cô đã lạc đường. Cũng may đã có kinh nghiệm đầy đủ, mặc dù không tìm được Lục Lệ, nhưng yêu quái tìm được đều có thực lực không tầm thường. Cất bước cũng là hợp thể hậu kỳ, một hồi chém giết lung tung, kinh nghiệm tồn kho trồng chất phát trồ, 5 tỷ. 5 tỷ tư chất, Lục Bắc cảm giác được mình không còn gì phải sợ nữa rồi. Xa không nói, riêng cái phó bản Thập Vạn Đại Sơn này, nếu gặp tứ đại yêu vương mở cuộc họp, hắn cắm cờ lớn vào cũng không nhất định. Huyền Lũng cường quốc Bắc Cảnh không thiếu đại năng lộ kiếp kỳ, có bảng hiệu cối xay thịt vây hãm yêu quái ngàn năm. Ngay cả vận khí Kim Long cũng chuyển đến tiền tuyến. Có thể thấy được tứ đại yêu vương không một ai kém. Thực sự gặp phải 4 tên yêu vương đang mở cuộc họp, 5 tỷ tư chất 8 phần là chưa đủ nhìn. Đỉnh Âm Sơn, Lục Lệ nhìn chăm chăm về nơi xa, tầm nhìn vượt qua mấy trọng không gian, ra tới bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Cô thu hết Tô Sơn Thành vào mắt. Khí lưu hơi chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng ngưng thực bước ra từ trong hư không. Là một thanh niên tướng mạo tuấn mỹ dị thường, tóc dài dựng thẳng, trên người mặc một bộ cẩm bào màu trắng, bên hông treo một khối ngọc bích màu xanh. Hai phiết phong lông mày nghiêng trên trán, đôi mắt tĩnh mịch hiện ra một chút lục quang, dưới sống mũi cao là khóe miệng nhỏ cười nhạt. Mỹ nam xứng đáng mỹ nữ, cảnh tượng đẹp mắt, đẹp lòng. Đáng tiếc, hai người bọn họ đều không phải người. Bắc cảnh yêu vương Liễu Phàm. Liễu Phàm, người đến muộn. Không có biện pháp. Người nói ba con chuột đến địa bàn bổn vương. Bổn vương thân làm chủ nhân, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chiêu đãi đám bọn hắn thật tốt. Liễu Phàm giơ tay lên, vẫy không khí, hóa thành một chiếc quạt xếp trắng thuần, phàn nàn nói. Nói là ba con chuột nhắt, kết quả lại là ba đầu mãnh hổ. Ngươi cũng không nói cho rõ ràng, hại bổn vương suýt nữa chủ động đưa tới cửa. Lục Lệ nghe vậy cười lạnh. Khỏi phải nói linh tinh, ngươi muốn đi, không ai có thể lưu ngươi lại. Ba người bọn hắn như thế nào, không có đánh rắn động cỏ chứ? Vậy thì không, bổn vương dẫn ba người bọn họ đi tới địa bàn Điền Long. Tính toán thời gian, hắn là thủ hạ yêu tướng của Điền Long đã chết mấy tên. Liễu Phàm lắc cây quạt, vẻ mặt làm việc tốt không hề cần khen thưởng. Điền Long là một vị khác trong tứ đại yêu vương của Bắc Cảnh. Quan hệ cùng với Lục Lệ và Liễu Phàm vô cùng thông thường. Chiêu họa thủy đông dẫn này ít nhiều trộn lẫn một chút ân oán cá nhân. Lục Lệ cũng gật đầu, cười nói. Lấy tính khí của Điền Long, ba người kia chắc chắn sẽ chết trong Thập Vạn Đại Sơn. Như thế không tính là đánh rắn động cỏ. Nói vậy cũng không sai, nhưng ngươi thực sự có nắm chắc đánh vỡ long mạch của Huyền Đũng không đây? Liễu Phàm bán tín bán nghi. Tứ đại yêu vương mỗi người đều thần thông quảng đại, bản thân là yêu tộc huyết mạch mạnh mẽ, đồng dạng là độ kiếp kỳ, bẩm sinh đã cường đại hơn so với tu sĩ nhân tộc. Nhưng dù là như thế, bọn họ cũng không đánh lại vạn dân quy tâm. Cho tới nay một mực không có biện pháp gì thay đổi với trận long mạch của Huyền Đũng. Lần trước bổn vương phá Vô Phong Thành, không phải ngươi cũng nhìn thấy sao? Lục Lệ đắc chí vừa lòng. Bổn vương có thể phá một lần, có thể phá hai lần. Lần này lấy Cô Sơn khai đao, nhất định có thể chạm đoạn vận khí kim long của Huyền Đũng. Không còn đạo phong tuyến này, Huyền Đũng không đủ gây sợ. Hùng sợ gà đất chó kiểng, võ chu tề yến lại không đáng giá nhắc tới. Sau đó thì sao? Liễu Phàm thu hồi quạt xếp, giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Thánh địa nhân tộc phái sứ giả địa tiên tới, ta và ngươi lên trời không được, xuống đất không cửa, bị đuổi theo chạy khắp nơi. Lục Lệ cau mày, hết sức bất mãn với việc Liễu Phàm tự hạ thấp mình. Đừng nhìn bổn vương như vậy, nhân tộc và yêu tộc chúng ta tranh chấp lâu như vậy đều đã sức cùng lực kiệt, toàn bộ đều nhờ vào cừu hận để chống đỡ. Bổn vương cảm thấy cuộc sống bây giờ rất là sung sướng. Sau khi Cô Sơn thành phá, ngươi dẫn 100.000 yêu binh xuôi nam, bổn vương tiếp tục trông coi một mặt 3 phần mẫu đất nơi đây. Liễu Phàm không nhanh không vội, giảng giải chí hướng của yêu sinh. Thấy trong mắt Lục Lệ lộ ra hung quang, không quan tâm. Đừng tìm bổn vương nói mấy cái trách nhiệm rồi đấy, hiện giờ vạn yêu quốc là một đống tơ rối, trong nội loạn cũng không phải là không có khả năng. Mấy cái nhiệm vụ lung tung lộn xộn gì đó mà nói, công khai thiên thu, thật ra chính là di dời mâu thuẫn. Một đám côn trùng chỉ biết tranh đoạt quyền thế, có tư cách gì lệnh cho bổn vương, thật toi mình đã yêu hoàng bệ hạ, hả? Nghe thấy lời như thế, Lục Lệ cũng trầm mặc. Sau một lát hít một hơi sâu. Nếu như thế, sau khi phá Cô Sơn Thành, bổn vương xuôi quân xuôi nam, người tiếp tục trông coi tổ địa. Bổn vương tới nói, vẫn là bỏ đi. Liễu Phàm quơ quạt xếp. Thấy tốt thì lấy, chớ xem thường nhân tộc, riêng một cái Huyền Đũng người ăn không vô. Nói xong thấy Lục Lệ bất sở vi động, gã thở dài liên tục lắc đầu. Một bên trên nhiệm vụ nhắn nhủ, qua loa hai cái là được rồi. Yêu tộc cũng là tu sĩ cầu chính là trường sinh, không phải chém giết. Lục Lệ không nghe khuyên bảo, sớm muộn cũng chết trong tay tu sĩ nhân tộc. Liễu Phàm nhìn tới phương xa, nghĩ xem Lục Lệ sẽ chết ở trận đánh nào. Sau khi suy nghĩ một chút, khả năng cao là ngay cả quốc thổ Huyền Đũng cũng đạp không ra ngoài. Liễu Phàm, đại quân của ngươi ở đâu? Yêu tướng ở đâu? Không có, chỉ có một mình bổn vương. Lục Lệ không nói chuyện, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Liễu Phàm. Người sau hơi phe phẩy quạt dương dương đắc ý. Có bổn vương ở đây, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Như thế là đủ rồi. Lục Lệ nhắm mắt lại hít sâu hai cái, ngăn chặn một cỗ bực tức trong trái tim. Sau lưng trải rộng ra cuồn cuộn yêu thân, một cái chớp mắt gào thét bay lên trời cao. Trong mây mù tối như mực, 10 vạn yêu tộc tựa như ánh huỳnh quang. Từng đám, rậm rạp vô số, làm cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy da đầu run lên. Có 10 tên yêu tướng thực lực mạnh mẽ, trên thân mỗi người xuất hiện dị tượng, đều là hạng người, huyết mạch bất phàm. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.